Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1660, đánh nổ thông thiên lão nhân. Vô hạn áp sát đạo tổ cấp bậc cường giả mất mạng. Đây là trời long đất lở hình ảnh. Toàn bộ thiên dương đại châu, di rào run rẩy, ban đầu nồng nặc huyết quang nhấn chìm rồi cả tòa đại châu. Huyết quang cuồn cuộn ngút trời, tiếp đó nhằm phía phá nát biển sao. Âm âm, thương vũ đều sụp đổ rồi, hóa thành một cái màu máu đại vực sâu, mà mênh mông mà ra khốc liệt khí tức, bao phủ càng xa xôi địa giới. Thông thiên lão nhân mạnh mẽ vô dung hoài nghi, hiện nay bị một quyền oanh kích thể xác nổ tung, từng khối xương đều xì ra. Xuyên thủng đầy trời sao lớn, một khối này cốt đều muốn ép sụp hư vô thời không? Có thể tưởng tượng được mạnh như thế nào? Trời à, rộng lớn địa vực phần cuối, các đại châu cường giả sắp nứt cả tim gan, mặc dù là các đại tiên môn đạo thống trưởng giáo chí tôn. Đứng ở tổ địa ở trong quan chiến đều đau đầu rồi. Huyết quang nhấn chìm rồi toàn bộ đại châu. Kéo dài hướng về phương xa thế giới khuấy động, đây là chấn động lòng người hình ảnh, nhân vật gì héo tàn. Gây thành loại này hình ảnh, là thủy tổ cự đầu đang ngã xuống. Đạo tổ tồn tại héo tàn sao? Cự đầu mất mạng, máu đốt đại châu. Có người kinh hãi gào lên, linh hồn đều đang run rẩy, tay chân lạnh lẽo, tóc gáy từng chiếc nổ lập, quá tàn khốc đi. Vũ trụ sinh linh sợ hãi, nhìn xuống thiên hạ cự đầu mất mạng, ảnh hưởng tương đương đáng sợ. Trên thực tế, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Luân hồi dược chi biến xúc động bất hủ thiên vực đáng sợ nhất bão táp. Các tộc cự đầu tham dự vào, loại người này chết trận cũng ở trong dự liệu, nhưng chân chính mất mạng vẫn để cho bọn họ sợ hãi. Không thể không nói cảnh giới này cự đầu quá mạnh mẽ. Đủ để chấn thế thiên uy. Tô Viêm cùng Bảo Tài đều dại ra. Thông thiên lão nhân bị tiền sử lão đại ca cho một đấm. Đánh thể xác tan vỡ. Máu bắn tinh không. Bọn họ không thể tin được con mắt của chính mình. Tiền sử lão đại ca quá kinh thế. Hoàn toàn chính là tiền sử cự hung thức tỉnh. Hung uy chấn động cổ kim tương lai, huống hồ bản thế của hắn còn chưa từng đánh tới, vẻn vẹn chỉ là bùng nổ ra một quyền mà thôi. Là thông thiên lão nhân, mất mạng rồi, bão táp cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ thiên hạ. Có cường giả lấy thời không bí bảo, thấy rõ đến một ít chân tướng, nhìn thấy một cái quả đấm to lớn, đánh xuyên thông thiên lão nhân thể xác. Cả thế gian đều run, vô địch cự đầu chết trận, quá mộng ảo chứ, còn nói cái gì vô địch, hiện nay bị một đấm đánh nổ, người ra tay là lai lịch ra sao, lẽ nào là trong truyền thuyết thiên đế tồn tại bá chủ thiên tôn. Có người mất khống chế kêu to, chỉ cảm thấy quá không chân thực, rốt cuộc thông thiên lão nhân tiếng tăm quá to lớn, chấp trưởng thông thiên kiều. Chính là đương đại vô địch tồn tại, liền cường thịnh tiên môn đạo thống cũng không dám đi trêu chọc. Không, có chí tôn mở miệng, lời lẽ nghiêm nghị cảnh cáo, ngươi sai rồi, thu hồi đi, một khi bị đạo tổ cự đầu hiểu rõ, chết cũng không biết chết như thế nào, đây là đối với bọn họ làm nhục, càng không muốn đem vô địch cự đầu cùng thông thiên lão nhân liên hệ cùng nhau. Đây là đối với bọn họ đại bất kính. Vì sao? Thông thiên lão nhân không phải thủy tổ cường giả sao? Có người vạn phần không rõ. Ha ha, thông thiên lão nhân có thể xưng là thủy tổ cường giả. Thế nhưng hắn không phải là vô địch thiên hạ cự đầu. Có chí tôn uy bọn họ giải thích nghi hoặc nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói. Thông thiên lão nhân bất quá là chuẩn đạo tổ. Hắn chỉ có điều là nửa bước bước vào đạo tổ cự đầu hoành liệt. Vẫn không có chân chính xuyên qua vào. Bất quá hắn thông thiên lão nhân tình huống khá là đặc thù. tinh thông thời không đại đạo, chấp trưởng thông thiên kiều, bởi vì tối cường chiến lực không kém đạo tổ bao nhiêu. Cũng không thể đem một vị dựa vào bảo vật cường giả cùng đạo tổ tồn tại đặt ở cùng một chỗ. Đạo tổ có thể xưng là đại đạo chi tổ, vì sao phải xưng là cảnh giới này là đạo tổ? Chủ yếu vẫn là cái này danh sách sinh vật đi tới tiên đạo cực hạn lĩnh vực, cao ngang với thiên địa, ở bất hủ thiên vực nắm giữ sức chiến đấu mạnh nhất. Trên thực tế, trong bất hủ thiên vực, rất nhiều tiên môn đạo thống có chút thủy tổ tồn tại, cũng không thể chân chính ý nghĩa xưng là đại đạo chi tổ. Đại đạo chi tổ, đây chính là đại la đạo tổ, sống ở trong thần thoại sinh vật. Loại người này, hầu như đều là bất tử bất diệt sinh vật, đường tiên đạo hướng đi cực hạn bất diệt tiên, mạnh mẽ cường thịnh, chỉ có loại nhân vật này mới có nhất định tư cách cùng tiên tộc thủy tổ bọn họ đánh đồng với nhau. Đối với tiên tộc thủy tổ hoặc là địa phủ chi chủ hay hoặc là thiên hoàng, vân vân một loạt mạnh nhất sinh vật tới nói, bọn họ ở đại la đạo tổ cảnh giới đi đường đều quá sâu xa. Đường tiên đạo có cực hạn sao? Đến nay cũng rất khó nói rõ, đại la đạo tổ đã đầy đủ vô địch rồi. Thế nhưng tiên tộc thủy tổ bọn họ còn đang tiến bộ, còn đang tăng cường, không thể không nói bọn họ rất kinh thế. Có thể bất kể nói thế nào, một đấm tan vỡ thông thiên lão nhân thể xác tiền sử lão đại ca, mới là hàng cổ vô địch cự đầu. Viêm Hoàng dại ra, trong con người lóe ra nước mắt, một vị loạn tóc rối tung nam tử cao lớn, khí thôn tinh không. Hắn bá đạo oai hùng, hừng hực con ngươi, đáng sợ đại uy thế, vẫn luôn ở khí thôn vũ trụ, nhìn xuống thiên hạ, hắn mạnh mẽ khiến người ta đều đang nghẹt thở, sừng sững ở bên trong trời đất, tất cả vật chất đều ảm đạm xuống, đại thế phảng phất nằm dạp ở dưới chân của hắn, phát ra từng trận gào thét thanh âm, đại ca đến rồi. Tô Viêm bọn họ cảm xúc dâng trào. Chỗ dựa của bọn họ đến rồi. Thời khắc này cảm thấy thiên địa này không còn vĩ đại. Cách cục này không ở hùng vĩ. Sức ảnh hưởng này quá kinh thế. Có khí thôn vạn cổ sông dài cái thế thiên uy. Thiên đình thủ hộ giả. Rất nhiều thủy tổ cường giả vọt tới. Chạy tới Thiên Dương Châu. Nhưng mà quần hùng không dám manh động. Đã bị chấn động rồi. Bởi vì có chút sống năm tháng dài đằng đẵng lão cổ đồng, rất rõ ràng thấy rõ đến tiền sử lão đại ca lai lịch. Đặc biệt là địa phủ chi chủ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm đến mức tận cùng. Hắn nhận ra tiền sử lão đại ca, vì sao hắn còn sống sót. Năm đó tao ngộ tam đại mạnh nhất chí bảo liên thủ cộng chu. Hắn không nên còn sống sót a, là hắn. Kiếm tông thủy tổ nội tâm mãnh run, trăm vạn năm trước truyền thuyết hắn chết trận, không nghĩ tới sống sót, thật là không hợp thói thường. Gào, bỗng nhiên, thông thiên lão nhân thân thể tàn phế gào thét, hắn chưa từng chết hết, tàn vỡ thân thể tàn phế ở tái tạo, vị này đối với thời không nắm giữ xuất thần nhập hóa, đối với lĩnh vực thời gian liên quan đến đều rất sâu. Âm âm, rất nhanh hắn ở tái tạo thân xác, tái hiện đứng lên, nhưng là trong lòng thông thiên lão nhân tất cả đều là tuyệt vọng. Đây là tồn tại thế nào? Một quyền tan vỡ nguồn sinh mệnh của mình. Không, hắn đang gầm thét cùng gầm nhẹ. Đây là hắn lần thứ hai bắt đầu tuyệt vọng. Lần thứ nhất là tao ngộ đạo thư nghi, bị đánh chỉ có thể giấu ở thiên địa thạch thai bên trong chánh hỏa. Cho tới này lần thứ hai, hắn tuyệt vọng đến đáy vực, tuy nói hắn tái tạo thân xác, thế nhưng cảnh giới của hắn rơi xuống, trực tiếp bị một đấm đánh nổ đạo tổ đường, lại quay đầu, hiện nay thông thiên lão nhân, bất quá là một vị suy yếu đến mức tận cùng đại la tu sĩ. A, vì sao, hắn gần như điên rồi một dạng gào thét, con mắt đều đang sung huyết. Nhuốm máu sợi tóc vũ động, này có thể đúng là so với chết còn khó chịu hơn, cùng thống khổ. Bị đánh nổ cảnh giới, từ cao cao tại thượng chuẩn đạo tổ cảnh giới, rơi xuống trở thành một vị đại la chân tiên. Thông Thiên lão nhân, một ít thủy tổ cường giả cả người bốc lên hơi lạnh. Bởi vì bọn họ cùng Thông Thiên lão nhân tình huống hầu như gần như. Bọn họ cũng không quay đầu lại, quay đầu liền đi. Thông Thiên lão nhân bị một đấm đánh cảnh giới rơi xuống. Không thể không nói thủ đoạn quá bá tuyệt. Ai có thể chịu đựng được. Tương phản quá to lớn. Rơi không khỏi cũng quá ác rồi. Khinh người quá đáng. Thông Thiên lão nhân gào lên đau xót. Trong lòng tất cả đều là tuyệt vọng. Con mắt thê thảm. Quá bi thảm rồi. Ngươi còn không thấy ngại nói khinh người quá đáng. Da mặt của ngươi thật là đủ dày. Có thể đúng là điềm không liêm sỉ. Tô Viêm cười lạnh nói. Năm đó ngươi, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng ta. Không phải nói muốn đồ diệt ta cả nhà sao? Người trước uy phong chạy đi đâu rồi? Người lấy cảnh giới cao áp chế chúng ta, liền không phải khinh người quá đáng rồi. Bảo tài đều khí nở nụ cười. Thông Thiên lão nhân khi đúng là điên rơi mất. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Thông Thiên lão nhân vạn niệm đều đốt. Hắn thật tuyệt vọng, không có cơ hội. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm Tô Viêm, cả người hướng về hắn đánh tới rồi. Ngươi muốn chết thể diện điểm, ta tác thành ngươi. Bóng dáng của Tô Viêm ngang trời, lập tức vượt qua thương khung, như là một viên khủng bố ngôi sao lớn trong vũ trụ vụt lên từ mặt đất. Đại la cảnh giới ghê gớm sao? Làm thịt ngươi. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, chiến lực cuồng bạo. Tuy nói hiện tại Thông Thiên lão nhân cảnh giới còn đang đại la chân tiên, nhưng là thương thế nặng nề, sinh cơ tổn thất lớn, suy yếu không ra hình thù gì. Thế nhưng ở phụ cận thủy tổ trong mắt cường giả, một vị chân tiên dương kích một vị trọng thương đại la, tựa hồ có chút không phù hợp tình lý. Có thể Tô Viêm vẫn là ra tay, ngắn ngủi thời gian bạo phát đến mức tận cùng lĩnh vực. Kiếp đạo bí thuật tỏa ra, kiếm thể thuật ngang trời, sơ thủy chi lực che kín bầu trời. Tiền sử lão đại ca loạn tóc tung bay, nhìn chằm chằm Tô Viêm, không khỏi gật đầu. Lúc này mới bao nhiêu năm, Tô Viêm trưởng thành để tiền sử lão đại ca có chút thay đổi sắc mặt. Biến hóa rất nhanh, trưởng thành cũng quá lớn, thể chất tiềm năng đều muốn thiêu đốt cùng xuất hiện. Âm âm, hình ảnh này cũng tương đương kinh thế. Cảnh tượng khiếp người, dị tượng ngang trời, đầy trời đất đá cuồn cuộn, khói lửa đầy trời, đùng, không cái gì có thể nói. Tô Viêm một đấm oanh đi tới, lớn lao kinh thế, tương tự vận dụng hết tối cường chiến lực. Trước hắn không làm được, hiện nay không giống rồi. Hắn dường như trong truyền thuyết kim tiên ngang trời. Khí huyết nhấn chìm rồi tinh không, quyền thế tan vỡ đầy trời thời không sức mạnh, một đấm đánh Thông Thiên lão nhân thân xác run mạnh, lồng ngực nứt ra một cái hố máu. Giết, Tô Viêm quyền thứ hai bạo phát, quyền thế lớn lao tuyệt luân, như là một mảnh lớn lao lục địa chấn áp mà xuống. Trực tiếp bao phủ Thông Thiên lão nhân nhuốm máu thân thể. Đánh hắn thân xác lại một lần nữa nứt toác, đầy người là máu, đều phải tiến hành tan rã. Phốp, Thông Thiên lão nhân thê thảm, máu phun phè phè, hắn tuyệt vọng, liền một cái chân tiên đều làm không xong, lại bị hành hung, vô tận sỉ nhục bao phủ trong lòng của hắn. Đột nhiên là chết trận, cũng không muốn như vậy uất ức chứ. Hắn nhưng là thủy tổ tồn tại, cao cao tại thượng cự đầu, nhưng là tùy ý Thông Thiên lão nhân kích hoạt chiến lực tại cường đại cùng bá liệt. Trước mặt Tô Viêm dường như vô địch chiến thần, dường như trong truyền thuyết kim tiên, cường thịnh tuyệt luân, trong cơ thể khí huyết không chỉ có dồi dào, tương tự tồn tại nồng nặc thần ma vạn thể lực lượng. Cuối cùng một đòn, Tô Viêm chiến thể hừng hực ngập trời. lỗ chân lông dâng lên vạn tầng thần quang, diễn hóa ra côn bằng chi lực. Trong truyền thuyết đại thần thông, rất có sắc thái thần thoại. Giết! Tô Viêm giống to, tràn đầy lửa giận cháy hừng hực, đã xuyên thấu thân xác, hội tụ với bên trong đất trời, hình thành một vị phẫn nộ chiến thần, lại hóa thành một đầu cái thế côn bằng. Oanh! Côn bằng dương cánh, dọc theo thời không bổ nhào mà đến, ven đường hủy diệt tất cả, đem thông thiên lão nhân thân thể tàn phế trực tiếp nghiền ép nổ tung. Tô Viêm ba quyền đánh nổ thông thiên lão nhân, cường giả uy nghiêm dâng trào. Tuy rằng còn trẻ, tuy rằng vẫn là ở loại này đại bối cảnh cùng đại cách cục bên dưới, nhưng là Tô Viêm có Tô Viêm phong thái, có hắn đồng đại vô địch niềm tin. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm chính là lui xuống, thẳng tắp sống lưng, đứng ở tiền sử lão đại ca cao to thân thể sau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.